Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 925, lưu lại sau đường. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tiêu Nhiên vẫn là chỉ có thể tạm thời bỏ đi nhằm vào Tần gia sự tình. Chờ chỗ dựa giúp bên kia triệt để ổn định lại, chính mình tu vi lại tăng lên một ít sau, lại nghĩ cách đem Tần gia cái này tai họa ngầm cho triệt để xóa đi là tốt rồi. Trong lòng có quyết định, Tiêu Nhiên không nữa chần chờ, trực tiếp đi ra phòng tiếp khách, đi ra ngoài cùng Tình Nhi mọi người giao cho một phen sau. Tiêu Nhiên liền một mình đi tới một gian luyện đan trong phòng. Hắn muốn bắt đầu luyện chế tạo hóa đan. Luyện chế tạo hóa đan dược tài. Lúc trước Tiêu Nhiên đã thông qua đan tháp bên kia toàn bộ thu thập đầy đủ hết. Không chỉ như vậy, Tiêu Nhiên trong tay tạo hóa đan vẫn là trải qua chính hắn thay đổi sau khi phiên bản. Không chỉ có thể hoàn toàn trừ tận gốc võ giả trong cơ thể tai họa ngầm, còn có thể trợ giúp võ giả chữa trị trong cơ thể trôi qua sinh cơ. Có thể nói vô cùng hiếm thấy. Nếu là chuẩn xác tính toán ra, Tiêu Nhiên bây giờ luyện chế tạo hóa đan đã sớm không thuộc về tứ phẩm linh đan phạm sóng, mà chính là thuộc về ngũ phẩm linh đan cấp bậc. Luyện chế đan dược giống nhau thường ngày khô khan vô vị. Bởi là lần đầu tiên luyện chế ngũ phẩm cấp bậc linh đan, Tiêu Nhiên vừa bắt đầu luyện chế thời điểm còn không cẩn thận thất bại một lần. Tốt ở phía sau trải qua một lần nữa thôi diễn sau, Tiêu Nhiên không xuất hiện nữa qua bất kỳ sai lầm nào. Chỉnh một chút 3 ngày thời gian, Tiêu Nhiên luyện chế ra 5 lô tạo hóa đan. Mỗi một lò đều là 12 viên linh đan. Vừa bắt đầu 4 lô cũng chỉ có thể coi là phổ thông cấp bậc linh đan. Mà cuối cùng một lò, nhưng là có đầy đủ một nửa trở lên đạt đến đan vượng linh đan cấp bậc. Cái này chứng minh Tiêu Nhiên luyện chế ngũ phẩm linh đan thủ pháp lần thứ 2 tăng cao không ít. 3 ngày sau, Tiêu Nhiên xuất quan, Điền Nghị mọi người đã sớm trở lại đan tháp bên trong. Phân biệt ở đan tháp 3 tầng từng người chiếm cứ một cái phòng dùng làm nghỉ ngơi cùng dùng để tu luyện, mà La Hoa, làm theo vẫn cứ nằm ở bế quan trong trạng thái. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng căn bản không biết rõ La Hoa hiện nay là quan hệ trạng thái. Bất quá La Hoa nếu là muốn đột phá đến hiển thánh cảnh giới, hiển nhiên còn muốn một quãng thời gian rất dài mới có thể. Tiêu Nhiên trực tiếp căn dặn Tình Nhi mọi người, nếu là không có chuyện gì, cũng không cần qua quấy rầy La Hoa mọi người. Tình Nhi mọi người tự nhiên là hoàn toàn gật đầu đồng ý. Đem chuyện này giao phó xong, Tiêu Nhiên lại lần nữa đem Điền Nghị đám 3 người chiêu đến một cái phòng tiếp khách bên trong. Thường Dư cùng Đường Hổ hai người đã sớm từ Điền Nghị trong miệng đến biết rõ Tiêu Nhiên nên vì bọn họ luyện chế tạo hóa đan sự tình. Từng cái trong lòng đang kích động đây. Cũng không biết rằng Tiêu Nhiên hiện ở đến cùng có hay không luyện chế. Vì lẽ đó nhìn thấy Tiêu Nhiên sự tình, mỗi một người đều có vẻ đặc biệt khách khí cùng cung kính. Chỉ lo Tiêu Nhiên một cái không cao hứng liền thay đổi. Bất quá Tiêu Nhiên hiển nhiên không phải như vậy người. Đem 3 người bọn họ triệu tập lại đây sau, trực tiếp để bọn hắn ngồi xuống. Lần thứ 2 giải một hồi chỗ dựa giúp bên kia sự tình. Xác định chỗ dựa giúp bên kia hoàn toàn dựa theo chính mình dự liệu quỹ tích bắt đầu vận chuyển sau, cũng là đem tâm tư thu hồi lại. Chỗ dựa giúp bất quá là Tiêu Nhiên nâng đỡ lên đến một cái dưới đất tin tức con đường khởi nguồn. Thôi, không có cần thiết đem toàn bộ tinh lực cũng thả ở phía trên. Cho dù là bên trong có một số việc theo chính mình dự liệu không giống nhau, nhưng chỉ cần kết quả tương đồng, Tiêu Nhiên cũng là không đáng kể. Nhưng nếu là gốm biển mọi người dám to gan lừa gạt chính mình, Tiêu Nhiên tuyệt đối không ngại để chỗ dựa giúp đổi một cái nghe lời băng chủ đi tới. Được, không nói chuyện này. Đón lấy ta muốn hỏi một chút ngươi 3 người. Khoảng thời gian này tới nay, các ngươi cảm thấy ta Tiêu Nhiên làm sao? Cảm thấy ta Tiêu Nhiên đợi ngươi 3 người làm sao? Tinh thần các đợi ngươi 3 người làm sao? Không cần kiêng kỵ quan hệ. Thành thật trả lời ta là được. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Trên mặt mang theo một tia cười khẽ, chút nào không nhìn ra chăm chú dấu hiệu tới. Nhìn thấy Tiêu Nhiên như vậy thả lỏng một mặt, không biết rõ tại sao. Điền Nghị các loại trong lòng ba người đều là hơi khẽ thở phào một cái. Cứ việc không biết rõ Tiêu Nhiên vì sao đột nhiên hỏi ra những lời này. Nhưng tất nhiên là lại nguyên nhân. Điền Nghị, Đường Hổ, Thường Dư đám ba người nhìn nhau. Đều có thể nhìn ra từng người trong mắt đáp án. Lập tức từng cái gật đầu đạo. Thiếu gia báo đáp ta ba người không tệ. Tinh thần các cũng là như vậy. Ha ha, vậy thì tốt. Không biết rõ chúng ta trước đây nói những câu nói kia. Còn giữ lời, Tiêu Nhiên lại đột nhiên hỏi một câu. Điền Nghị đám ba người ngẩn ra. Trong lúc nhất thời không có phản ứng trở về. Bất quá nhìn thấy Tiêu Nhiên trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ. Tái hiện như lúc trước những câu nói kia. Nhất thời rõ ràng Tiêu Nhiên có ý riêng. Điền Nghị ngữ khí cung kính mở miệng đạo. Thiếu gia báo đáp ta đám ba người không tệ. Ta ba người lúc trước cùng thiếu gia ngài ước định việc. Tự nhiên là giữ lời. Ở tu vi đột phá đến hiển thánh cảnh trước. Ta Điền Nghị nhâm thiếu gia sai phái. Không một câu oán hận. Đường Hổ cùng Thường Dư hai người phản ứng lại. Vội vàng ôm quyền đạo. Ta hai người cũng giống như thế. Tu vi đột phá đến hiển thánh cảnh trước. Tất cả mặc cho thiếu gia dặn dò. Được. Tiêu Nhiên đứng lên. Trên mặt lộ ra sang sảng ý cười. Hiển nhiên ba người trả lời. Khiến cho hắn hết sức hài lòng. Đây là tạo hóa đan. Người ba người mỗi người hai hạt. Trước tiên từng người dùng một hạt. Nhìn trong cơ thể thương thế có thể không triệt để thanh trừ. Nếu là không thể lại dùng khác một viên. Tiêu Nhiên xoay tay lấy ra ba cái to bằng ngón cái nửa trong suốt bình ngọc. Đem chiếc lọ phân biệt đưa cho đối diện ba người. Ba người nghe được lời này. Dồn dập trên mặt lộ ra vẻ kích động. Cũng không ngồi yên được nữa. Dồn dập đứng lên đem bình ngọc tiếp nhận qua. Sau đó cũng không để ý cùng Tiêu Nhiên có hay không còn ở đây. Trực tiếp ngay mặt mở ra kiểm tra đứng lên. Xác nhận xác thực không thể nghi ngờ. Hơn nữa tựa hồ so với mình dự đoán phẩm chất còn tốt hơn không ít sau. Ba người trên mặt vẻ kích động cũng không còn cách nào ức chế. Triệt để hóa thành vẻ hưng phấn. Tiêu Nhiên thấy cảnh này. Âm thầm gật đầu. Đối với những người này phản ứng phi thường hài lòng. Nếu là những người này tiếp nhận sau trên mặt không có quan hệ sắc mặt vui mừng. Này Tiêu Nhiên đúng là muốn hoài nghi bọn họ đến cùng đang làm quan hệ quỷ. Thiếu gia, nếu là không có phân phó gì khác, ta ba người đi trước bế quan. Nếu là có quan hệ dặn dò, đến thời điểm trực tiếp khiến người ta gọi ta ba người là được. Điền Nghị trước tiên chắp tay nói, đan dược tới tay, nếu không có Tiêu Nhiên ở đây, chỉ sợ hắn đều có thể trực tiếp xoay người rời đi bế quan. Được. Người ba người an tâm qua bế quan đi. Đoạn thời gian gần đây ta vẫn còn ở nơi này. Đến thời điểm có chuyện thông suốt biết rõ các ngươi. Tiêu Nhiên trên mặt mang theo cười yếu ớt gật gù. Được nhận lời. Điền Nghị ba người không nữa chần chờ. Vội vàng rời đi. Nhìn ba người rời đi bóng lưng. Tiêu Nhiên khóe miệng cũng lộ ra một vệt ý cười. Rất nhanh. Hắn liền muốn rời khỏi Bạch Ngọc Thành đi tới Linh Thành. Đến thời điểm tinh thần các bên trong khó bảo toàn sẽ không xuất hiện một vài vấn đề. Sở hữu hiện ở đem Điền Nghị ba người thương thế triệt để khôi phục. Chưa chắc đã không phải là một loại lựa chọn tốt nhất. Nếu là đến thời điểm thật xuất hiện một vị, dựa vào Điền Nghị đám ba người đỉnh phong chiến lực, lại liên hòa sư phụ La Hoa, dựa vào tinh thần các bên trong trận pháp chờ một chút. Coi như là Tần gia cùng Hạ Hầu gia liên thủ công kích. Cũng chưa chắc sợ bọn họ. Bất quá Tiêu Nhiên làm việc yêu thích triệt để giải trừ sở hữu tai họa ngầm. Chờ chính mình rời đi sau. Không thể đem Huyên Nhi cùng Tiêm Lộ mọi người đưa ở trong nguy hiểm. Vì lẽ đó tống biệt Điền Nghị đám ba người. Tiêu Nhiên lập tức trở lại gian phòng của mình bên trong. Đồng thời đi thẳng tới chính mình thường ngày bế quan tu luyện địa phương. Động thủ ở bốn phía trên vách tường nhanh chóng khắc họa lên trận pháp phù văn tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 926, hai Mỹ chạm mặt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.